mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 đối lão tử nói dối thử xem năm. Cùng Việt thân cùng chúng tuyển còn có Ellen. Ngày hôm qua ở tuyên bố kết quả sau hắn liền cấp cát lì an tố cáo giả. Nghe nói là muốn đi bệnh viện chiếu cố chính mình mẫu thân. Cho nên Ellen bao lâu rời đi Việt thân cùng Lai, Đặc Mạn cũng không biết. Đồng thời Ellen cũng không biết lúc sau phát sinh những việc này. Việt thân lạnh thẻ bài mới vừa đừng ở trên ngực, liền thấy một đầu kim hoàng tóc ngắn Ellen. Một thân không quá vừa người Âu phục, cà vạt siêu siêu vẹo vẹo chát. Hắn hẳn là khởi chậm, sợ đến trễ, bởi vì nửa cái góc áo đều chui vào hắn đai lưng. Thấy Việt thân hắn nện bước lặng lẽ dừng lại, tựa hồ ở tự hỏi trước mặt nữ nhân là ai. Bất quá thực mau hắn lại lần nữa đuổi kịp tiết tấu. Bước nhanh đi đến Việt thân bên cạnh. Ngươi hảo, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là ngày hôm qua cùng ta cùng nhau trúng tuyển Việt thân đi. Nói đến Việt thân, hai chữ khi hắn cắn được chính mình đầu lưỡi. Ngao, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta là Ellen Wilson, thật cao hứng nhận thức ngươi. Wilson, Việt thân biết nghe lời phải vươn tay. Kêu ta Ellen là được, hắn cười cười. Mang theo ý cười kim sắc đồng tử, không thể nghi ngờ làm hắn trở nên vô hại rất nhiều. Tin tưởng chúng ta về sau sẽ trở thành thực tốt đồng sự, Việt thân cười cười không nói chuyện. Buông ra tay, trong lòng lại âm thầm cảnh giác lên. Lòng bàn tay cùng khớp xương đều có thương kén. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nàng nhất không tin chính là một người bề ngoài. Hai người lãnh công tác bài cùng tấm cát, đang chuẩn bị ở phía trước đài tiếp đại tiểu thư dẫn dắt hạ đi hướng bàn làm việc. Lai Đọc Mạn trực tiếp từ trước môn đi đến, Âu phục đáp trên vai, không có hệ cà vạt, đi đường tư thế thập phần khí phách. Cát Lì An ở đâu? Trước đài dừng lại, như là lặp lại trăm ngàn biến giống nhau. Đã ở trong văn phòng chờ ngươi 15 phút, Lai Đọc Mạn bẹp một chút miệng. Đi bị xe, sau đó, hắn nhìn thoáng qua Việt thân cùng Ellen. Các ngươi hai cái đem đồ vật buông cụm cùng ta cùng nhau tới. 10 phút xuất phát, nói xong đang chuẩn bị rời đi. Ellen đột nhiên ra tiếng. Lai Đọc Mạn tiến sĩ, chúng ta đi đâu? Lai Đọc Mạn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người sau lập tức bỏ thêm một câu. Ta ý tứ là chúng ta hôm nay không phải hẳn là đi luyện tập sao? Cát Lì An tiến sĩ ngày hôm qua nói tân nhân trước một tháng yêu cầu hệ thống huấn luyện Ellen. Lai Đọc Mạn nhíu mày. Wilson, đúng vậy, Ellen thập phần khẩn trương mà kéo lại chính mình góc áo. Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ bị trúng tuyển sao? Lai Đọc Mạn đau đầu mà đè đè thái dương. Biết chúng ta vì cái gì tuyển ngươi sao? Bởi vì ta thi viết cùng phỏng vấn thành tích tương đối hảo. Bởi vì ở 20 cá nhân bên trong, chúng ta chỉ cần lựa chọn hai cái giá trị tối cao người. Việt thân đã chứng minh rồi nàng giá trị, cho nên nàng bắt được chúng ta chính thức hợp đồng. Mà ngươi còn ở thời gian thử việc. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Lai Đọc Mạn bẹp bẹp miệng. Ý nghĩa ngươi nếu vô pháp chứng minh ngươi giá trị, vô pháp chứng minh ngươi độc đáo tính, vậy ngươi tùy thời đều sẽ bị người cấp thay thế được. Ellen nhìn thoáng qua Việt thân. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình lạnh thẻ bài cùng Việt thân hoàn toàn không giống nhau. Chính mình thẻ bài mặt trên viết, thực tập sinh, Lai Đọc Mạn vỗ vỗ tay. Cho nên, mặc kệ khi nào, đều thỉnh ngươi nhắm lại miệng, đuổi kịp chúng ta tiết tấu. Xây dựng chính mình giá trị cùng độc lập tính. Có thể chứ, hắn không phải thực tốt tính tình. Dậy sớm lại giải thích một, đại đẩy lời nói. Tính tình trở nên càng táo bạo. 3 phút, tập hợp, Việt thân. Ngoặc kép, 3 phút cũng không thể thu thập hảo tự mình đồ vật. Việt thân chỉ có thể đem đồ vật gửi lại ở phía trước đài. Đều là tân nhân Ellen cũng chỉ có thể học nàng giống nhau đem đồ vật đặt ở trước đài. Việt thân nhìn thoáng qua trước đài cùng nàng phía sau máy copy. Lai Đọc Mạn tiến sĩ có nói hôm nay muốn mang chúng ta đi đâu sao? Trước đài liếc liếc mắt một cái, hai người từ máy copy thượng lấy ra một xấp văn kiện. Đây là hôm nay hành trình còn có những việc cần chú ý. Các ngươi hai cái có thể xem trong chốc lát. Đợi lát nữa giao cho Lai Đọc Mạn tiến sĩ. Cảm ơn, Việt thân cầm lấy văn kiện đọc nhanh như gió. Nhìn lên, buổi sáng là đi câu lưu sở tìm ra người bị tình nghi. Buổi chiều là đi bái phòng mấy cái người bị hại, người nhà cùng người bị tình nghi người nhà. Hành trình an bài thực mãn. Càng quan trọng là hai cái địa điểm mở họp cũng không sai biệt lắm muốn mấy cái giờ. Việt thân đang xem mặt sau càng vì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Elin hướng Việt thân phương hướng lặng lẽ đến gần rồi nửa bước. Ngươi đã sớm biết sao? Cái gì? Chính là biết hôm nay hành trình. Biết trước đài có hành trình biểu. Elin đối Việt thân có chút tò mò. Nếu không phải biết ngươi cùng ta giống nhau là ngày hôm qua cùng nhau bị mướn người. Ta đều cho rằng ngươi là nơi này lão công nhân. Ác, ngươi xem đồ vật tốc độ nhanh như vậy sao? Đại não đúng đúng hình ảnh thu lấy tốc độ là 10 m/s mỗi giây. Thanh âm là 1 m/s mỗi giây. Văn tự là 100 k/s mỗi giây. Nếu không phải trời sinh, chỉ cần đã làm chuyên nghiệp huấn giáo, ngươi có thể càng mau. Còn có cái gì vấn đề sao? Việt thân một bên xem một bên hồi hỏi. Không có giá trị người sẽ bị thay thế được. Ngươi cũng nghe thấy, lai đọc mạng tiến sĩ là chủ nghĩa cơ hội giả. Hắn rất có khả năng sẽ ở trên xe dò hỏi ngươi những việc này. Việt thân đóng lại trên tay văn kiện. Cử ở hắn trước mặt. Hảo tâm nhắc nhở. Ta xem trọng. Ngươi nắm chặt thời gian đi. Nếu không hôm nay liền sẽ bị đào thải rớt. Elin treo ở khóe miệng mỉm cười dần dần cứng đờ. Hắn nguyên bản tưởng cùng tân đồng sự kéo vào quan hệ. Nề hà đối phương một câu cũng không muốn cùng chính mình nhiều lời. Hảo đi. Xem văn kiện. Hắn mới nhìn một tờ. Lai đọc mạn cùng Cát Lị An liền từ văn phòng chung đi ra. Cát Lị An cấp hai người đánh một cái thủ thế. Đuổi kịp, lần này nổ mạnh, án người bị tình nghi có 28 cái. Các ngươi đều xem qua tư liệu sao? Cát Lị An ở bảo mẫu trên xe dò hỏi hai người. Nói cho ta các ngươi sợ nắm giữ tình báo cùng ai là phạm nhân, ta chỉ nhìn một chút. Elin đem cơ hội này nhường cho Việt thân. Hắn muốn sấn điểm này thời gian nhìn lại tư liệu cùng hồ sơ. Nữ sĩ ưu tiên, ngươi xác định sao? Việt thân nhường mày. Ta trước nói ngươi liền sẽ không có mở miệng cơ hội. Elin không cho là đúng cười. Ta sẽ ở ngươi nói cơ sở thượng cho bổ sung. Trên xe ba người đồng thời cấp Elin rắn lên không? Biết trời cao đất dày nhãn. Nổ mạnh án cùng phóng hỏa án có hiệu quả như nhau chi diệu. Trừ bỏ phản xã hội nhân cách lại bài trừ gia đình nhân tố. Đại số liệu cho thấy tên phòng hỏa là thiêu hủy mà tiêu vật kiến trúc vì đạt được càng nhiều chú ý. Thư hoãn áp lực, cũng hoặc là thỏa mãn nội tâm khát vọng. So với tên phóng hỏa, loại này đoàn thể nổ mạnh phạm càng chú ý bọn họ lòng trung thành cùng vinh dự cả mờ ni đương. Một đống đầu óc không bình thường người tụ tập ở bên nhau. Bọn họ liền trở thành nhất thể. Một cái đoàn đội, có người chỉ huy cùng phụ thuộc giả. Tư liệu biểu hiện cảnh sát ở bắt lấy người bị tình nghi nơi chung tìm được rồi rất nhiều chế tác, công cụ cùng tài liệu. Đồng thời người bị tình nghi cũng đối tập kích sự kiện thú nhận bộc trực. Cũng tuyên bố đây là hắn sân khấu, là hắn một tay kế hoạch. Toàn bộ thẩm vấn quá trình bình tĩnh, thong dong, khinh thường nhìn lại, biểu diễn tính nhân cách, thích khoe ra, cùng khống chế. Đây là người lãnh đạo biểu hiện. Việt thân đóng lại tư liệu. Nếu đã biết là đoàn thể gây án, vậy không cần lại đối bọn họ tiến hành đơn độc vi biểu tình phân tích ngươi biện pháp. Đem người bị tình nghi nhóm giam giữ ở bên nhau. Xem ai phân chia tiểu đoàn thể, Việt thân bổ sung thuyết minh. Nếu bọn họ tị hiểm, vậy xem ai tại đây đoạn thời gian ánh mắt giao lưu số lần càng nhiều. Liền cùng lão sư bắt giữ gian lận học sinh giống nhau, vì cái gì không đơn thuần, chỉ là độc thẩm. Vấn phân tích. Cát Lị An nhìn Việt thân, vì cái gì lựa chọn như vậy phương pháp? Bởi vì thời gian thực khẩn, chúng ta chỉ có 3 cái giờ thời gian, phân tích 28 cá nhân thời gian không đủ. Hơn nữa qua lại xe trình, buổi chiều còn có thẩm vấn cùng phân tích, chỉ có ích lợi lớn nhất hóa. Cát Lị An ở cúi đầu trên giấy viết cái gì? Lại hướng Elin vấn đề, đến ngươi đem người lãnh đạo cùng theo giả giam giữ ở bên nhau là thực tốt biện pháp chính là... Quá nguy hiểm mà Elin đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau lại trầm mặc một lát. Biện pháp tốt nhất chính là xin điều tra lệnh. Phái người đi nhà bọn họ điều tra, nếu có thể nhanh như vậy, xin đến điều tra lệnh còn muốn chúng. Ta làm gì? 28 cái điều tra lệnh. Ngươi cảm thấy thẩm phán đình sẽ cho chúng ta phê xuống dưới sao? Lai đọc mạn chào phúng thức cười cười. Làm chúng ta nhanh như vậy, quá khứ là bởi vì lập tức liền phải quá 24 giờ câu lưu thời gian, bọn họ không có cách nào, cũng không có thời gian từng nhà xông vào người bị tình nghi ra tiến hành điều tra. Cát Lị An, chúng ta nhiệm vụ không chỉ có là tìm ra người bị tình nghi, càng quan trọng là tại hạ thứ nổ mạnh án phát sinh trước đêm cái này đoàn thể cấp bưng. Lai đọc mạn, các ngươi còn có học đâu? Tay mơ nhỏ money, xe thực mau tới câu lưu sở. Cửa sớm đã có cảnh sát chờ. Thực cảm tạ ngươi trợ giúp Lai đọc mạn tiến sĩ. Bằng không chúng ta thật sự không biết. Lai đọc mạn đi lên bậc thang sửa sang lại chính mình cà vạt cùng âu phục. Người ở đâu? Câu lưu trong phòng, chia làm 4 tổ từng cái mang tiến phòng thẩm vấn. Lai đọc mạn nghiêng. Người nói xong, Cát Lị An, ngươi dẫn bọn hắn đi máy theo dõi biên thủ. Hảo hảo nhìn. Hôm nay tác nghiệp cùng báo cáo liền viết cái này. Tay mơ nhỏ money, một cái hai cái ra cái gì siêu chủ ý. Lai đọc mạn phương pháp rất đơn giản. Hắn làm người đem 28 cá nhân chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 7 người đưa tới hắn trước mặt. Sau đó nói cho bọn họ. Thực xin lỗi, là chúng ta lầm. Các ngươi có thể đi rồi. Theo sau hắn nhìn lướt qua 7 người biểu tình. Lại nói, Nga, ngượng ngùng. Chúng ta không có lầm, các ngươi muốn tiếp tục ở bên trong chờ. Nói xong hai câu này lời nói. Này đôi người bị tình nghi hoặc phóng hoặc tiếp tục giam giữ đều từ Lai đặc mạn phân biệt. Màn hình ngoại, Cát Lị An nhìn hai thực tập sinh. Nói cho ta, vì cái gì Lai đặc mạn muốn đêm này vài người lưu lại, Ellen? Bởi vì hắn nhìn ra bọn họ là bom phạm vào. Thấy thế nào ra, Ellen thật cẩn thận thử. Dựa, cảm giác. Việt Thân đem video hồi thả chậm phóng. Không, là ở tạc bọn họ. Cuối cùng dùng trước sau cảm xúc tương phản tìm ra người bị tình nghi. Này vài người vẫn luôn thực lo âu. Có thể là bởi vì giam giữ lâu lắm sinh ra. Bất quá ở Lai đọc mạn tuyên bố phóng thích khi bọn họ liền lộ ra dấu vết. Trêu đùa bọn họ sau lại hoảng loạn lên. Không tồi, Cát Lị An thực vui mừng. Càng thêm cảm thấy chính mình tiền lương cấp giá trị. Lai đọc mạn quyết định đem cuối cùng một tổ để lại cho các ngươi. Đợi lát nữa các ngươi hai cái đi vào. Thử xem có thể hay không tìm ra người bị tình nghi. Ellen có chút kinh ngạc. Như vậy hảo sao? Vạn nhất chúng ta không tìm ra người bị tình nghi đâu. Cảm giác cùng đùa giỡn giống nhau. Không tốt lắm đâu. Cát Lị An cười cười. Hoặc là tìm ra người bị tình nghi ngày mai tiếp tục tới đi làm. Hoặc là tìm không ra người bị tình nghi, ngày mai thu thập tay nải chạy lấy người. Các ngươi tuyển đi, Việt Thân, Ellen, ngoặc kép, các ngươi công ty này cũng quá mẹ nó tùy tiện đi. Tác giả có lời muốn nói, Việt Thân, thăng mệnh chung mang khổ JPG Ellen, thăng không chỉ có khổ còn phải bị tương đối JPG. Hết chương.